chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606. Chương 606. Nhờ người ngoài. Cho nên, bệ hạ, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Sau nửa canh giờ, công bộ thượng thư Tần Nhã Phàm mang theo mấy vị kỹ thuật quá cứng công tưởng, vội vàng nữ đế vẽ ra tới bản vẽ. Toàn bộ mộng tất, các ngươi đừng quản là cái gì đồ vật, liền nói cho trẫm, có thể không thể làm được. Nữ đế trừng mắt, cái gì chi tiết cũng không nói. Đúng vậy, không sai, nữ đế càng nghĩ, vẫn là quyết định nhờ người ngoài. Dù sao đối nữ đế đến nói, giải quyết vấn đề, từ trước đến nay đều là trực tiếp một bàn tay hô quá khứ. Không phải ngươi chết, chính là ngươi chết. Chưa từng có qua loại này cần động não trải qua đi giải quyết loại này nan đề kinh lịch. Quả thực chính là để người nhức đầu trải qua tốt a. Huống chi, dù sao trẫm lại không cần học được. Đúng không? Chỉ cần có thể làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đến cùng thế nào làm ra? Ngày mai dạy cho các học sinh không được sao? Đã Lâm Tử Phàm làm bọn hắn phủ chủ, mà trẫm cùng Lâm Tử Phàm lại là sắp thành hôn quan hệ. Kia trẫm làm sao cũng coi như những học sinh này nửa cái sư nương a. Dưới loại tình huống này, trẫm sao có thể đảm nhiệm dạy thay lão sư, nhưng lại cái gì cũng không làm đâu. Cái này động cơ hơi nước, nhất định phải làm được. Tại loại này ý nghĩ phía dưới, nữ đế cơ hồ là phát hung ác, quyết định nhất định phải đem động cơ hơi nước cho lấy ra. Hơn nữa còn muốn so các học sinh càng nhanh lấy ra. Nếu không, mình cái này nửa cái sư nương mặt hướng chỗ nào thả. Là lấy, giờ này khắc này, nữ đế lại thế nào khả năng đem tính toán của mình cùng cái này động cơ hơi nước đến cùng là cái gì? Đồ vật nói cho Tần Nhã Phàm cùng công bộ mọi người. Nói ra, nữ đế còn mặt mũi nào mà tồn tại? Có thể không thể làm ra đến. Đối mặt nữ đế hỏi thăm, Tần Nhã Phàm trong lúc nhất thời cũng tê móng vuốt, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ nói, bệ hạ, thần cần cùng mấy vị công tượng thương nghị một phen. Chuẩn, nữ đế gật đầu, lập tức, Tần Nhã Phàm lập tức cùng mấy tên kỹ thuật quá cứng công tượng bắt đầu thương nghị. Ước chừng chung trà thời gian về sau, bệ hạ, cái này, hẳn là, có thể làm. Tần Nhã Phàm kiên trì, biểu thị hẳn là có thể, hẳn là, nữ đế trừng mắt, chấm muốn là xác thực kết quả, không phải hẳn là, khả năng, đại khái, thế nhưng là cái này đồ vật, quá tinh vi, Tần Nhã Phàm cười khổ nói, rất nhiều linh kiện, chúng ta thấy đều chưa thấy qua, cho dù có bản vẽ, nhưng cái này muốn làm ra, cũng không phải việc khó. Hoặc là nói, nếu như chỉ là đơn thuần làm trên bản vẽ những này linh kiện, chúng ta tất nhiên có thể làm ra đến, nhưng cái này chỉnh thể nha, thật đúng là không có nắm chắc. Tần Nhã Phàm lời vừa nói ra, mấy vị kia công tượng cũng là liên tục gật đầu, mặc dù kỹ thuật quá cứng, nhưng đó cũng là so ra mà nói. Trên thực tế, đại đường có cái gì địa phương cần dùng đến công tượng? Càng nhiều đều là thợ mộc, thợ rèn cùng thợ nề, cũng chính là tu nhà công tượng, làm động cơ hơi nước loại này máy móc. Mặc dù cái đồ chơi này tại người hiện đại xem ra rất đơn giản, nhưng theo các nàng, quả thực chính là phức tạp tới cực điểm. Cũng may, mỗi cái linh kiện đều có mình bản vẽ, muốn làm ra, không khó lắm, nhưng làm được về sau, có thể hay không biến thành một bản chỉnh thể. Đạt tới nữ đế cần hiệu quả, ai cũng không dám đánh cược, các ngươi đều không được. Loại sự tình này, không phải là các ngươi công tượng am hiểu nhất a? Nữ đế trừng mắt, có chút bất đắc dĩ thêm phiền muộn. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Nhã Phàm mồ hôi lạnh ào ào lưu. Bất đắc dĩ nói, chúng ta công bộ hoàn toàn chính xác am hiểu cùng loại sự tình. Nhưng loại này tinh vi khí giới, chúng ta thực sự không quá am hiểu. Nếu không, Bệ hạ thử một chút tìm khoa bộ. Khoa bộ tại Lâm Thượng Thư dẫn đầu hạ, phát triển rất nhanh, mà lại rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ vật đều có thể làm ra. Cái này đồ vật, khoa bộ cũng không lại lời nói hạ, chấm ngoặc kép, nữ đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần mẹ nó tìm khoa bộ, có thể tìm khoa bộ, chấm còn tìm các ngươi chơi cái gì? Tìm khoa bộ chẳng phải lộ tẩy rồi sao? Nữ đế nháy mắt, chính cảm giác có chút đau răng. Không phải thật sự đau, mà là bị tức, đồng thời cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Chẳng lẽ chấm to như vậy một cái triều đình, vậy mà liền không ai có thể làm ra tới này đồ vật. Tại học phủ, cái này nhưng chỉ là tên kia bố trí cho các học sinh làm việc mà thôi à. Văn võ bá quan bên trong, am hiểu nhất đạo này công bộ, đều không thể giải quyết. Nói cách khác, còn không bằng tên kia trong miệng một đám học sinh tiểu học. Cái này sao có thể được? Cơ hồ muốn từ bỏ nữ đế cắn răng, nháy mắt liền quyết định, cùng cái này động cơ hơi nước đòn khiêng lên. Từ bỏ là không thể nào từ bỏ, đời này cũng không thể từ bỏ. Các ngươi hôm nay chớ đi. Nữ đế mặt đen lên, cho chấm đem những này linh kiện toàn bộ làm được. Thiếu một kiện, cũng đừng nghĩ đi ngủ. Tần Nhã Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhiều công tượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các nàng sắp khóc, vội vội vàng vàng bị thét lên hoàng cung, đều không biết xảy ra chuyện gì. Hiện tại ngược lại là biết là chuyện gì mà, nhưng chuyện này các nàng có vẻ như thật đúng là không giải quyết được a. Nhưng vấn đề là, không giải quyết được liền không cho phép về nhà. Được, còn có thể làm sao? Làm thôi, mọi người liếc nhau, chỉ có thể đồng ý. Không phải còn có thể sao? Chống lại nữ đế mệnh lệnh vẫn là sao? Đây chính là chống lại hoàng mệnh a. Cái này một làm, liền đến gần nửa đêm. Từng cái linh kiện, hoàn toàn chính xác đều bị làm được. Nhìn qua cũng là ra dáng. Chí ít, chỉ là đơn giản cùng trên bản vẽ đồ án so sánh. Không có gì khác biệt, nhưng vấn đề tới, đám đồ chơi này, lớn nhỏ kích thước không giống a. Nghiêm ngặt dựa theo bản vẽ đi làm, bộ dáng cùng vẻ ngoài là đồng dạng, nhưng kích thước lại ngày đêm khác biệt. Dù sao, trong sách bản vẽ, vì để cho người nhìn rõ ràng, lớn nhỏ tỷ lệ đều trải qua điều chỉnh. Thậm chí là một viên đinh ốp đều có bàn tay cay bao lớn tương đương loại tình huống này. Có thể lắp ráp thành một cái hoàn chỉnh động cơ hơi nước mới là lạ. Nữ đế cầm những này linh kiện, tùy ý thưởng thức trong chốc lát, chính là sạm mặt lại. Nàng rất rõ ràng, đám đồ chơi này tuyệt đối không có khả năng biến thành một cái hoàn chỉnh động cơ hơi nước. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Nữ đế bất đắc dĩ than nhẹ, sau đó biểu thị Tần Nhã Phàm cùng đám thợ thủ công có thể đi về nghỉ trước. Đám thợ thủ công như được đại xá, Tần Nhã Phàm càng là trong lòng may mắn, còn tốt bệ hạ thương cảm chúng ta, không có chân chính để chúng ta không ngủ không nghỉ. Chấm ngoặc kép, bệ hạ thật đúng là yêu dân như con, bảo vệ thần tử. Chấm ngoặc kép, xế chiều ngày mai lại tới. Mang nhiều chọn người, nhưng mà, Tần Nhã Phàm trong lòng lời nói vừa nói thầm đến một nửa. Nữ đế câu nói tiếp theo, liền để nàng triệt để cứng đờ. Tình cảm ngài còn không có từ bỏ à? Tần Nhã Phàm đều mộng, ngươi nói khoa bộ nhiều như vậy có thể chịu, ngài vì sao cũng không cần đâu. Đây không phải làm khó chúng ta công bộ à? Khóc dựng thẳng ngày sáng sớm. Nữ đế chắp hai tay sau lưng, sáng sớm liền tới đến bên trong học phủ, bởi vì thời gian hơi sớm, học phủ bên trong học sinh chỉ có chút ít mấy người. Lâm Tư Vũ, chính là một trong số đó, nha đầu này, biết nữ đế là dạy thay lão sư về sau, lên lớp nhiệt tình, cực độ tăng vọt, là lấy cái này sáng sớm, liền chạy tới, nhìn thấy nữ đế đến. Nháy mắt trong bụng nở hoa, con mắt híp thành nguyệt nha, mà nữ đế thấy thế, đồng dạng cũng là cười cười. người ít, chính hợp mình tâm ý a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.